Nữ chủ là đóa hắc liên hoa. Chương 21, Đại tiểu thư Võ Lâm, 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch: Yuhaba của chủ nhỏ Coming Soon. Chuyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang chuyện đi những nơi khác hoặc dùng cho mục đích thương mại, chuyện chỉ đăng duy nhất trên Chuyen Kiwi 1.com Leng Chuốc Đinh, những nơi khác chỉ là ăn cắp, đặc biệt là Chuyen Kiwi 1.com, cách chương.